Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1398. Chương 1398. Các quốc gia báo cáo. Không khách khí. Smith cả giận nói, ngươi muốn đối với chúng ta làm sao không khách khí? Lâm Thành Phi liếc nhìn hắn một cái. Đừng không dám nói, nhưng là đem nháo sự người đuổi đi ra. Cái này tổng cũng không có vấn đề à. Ngươi, Smith chỉ Lâm Thành Phi. Đây chính là các ngươi bồi dưỡng được 30 vô địch trường học sắc mặt. Ghê tởm, khiến người ta thì buồn nôn. Ngươi có thể đi. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói. Ta lại không đi, ta thì muốn nhìn. Trường học các ngươi, đến tột cùng còn sẽ làm ra cái dạng gì làm cho người chấn kinh sự tình. Đến lúc đó ta đem ở chỗ này chứng kiến hết thảy. Toàn bộ một chữ không kém báo cáo ra ngoài. Ta tin tưởng, trường học các ngươi, nhất định sẽ lần nữa để toàn bộ thế giới mới thôi chấn động. Lần thứ nhất chấn kinh thế giới, là bởi vì đến 30 vô địch, trực tiếp nhận thầu tất cả thứ nhất, để hắn tất cả đội dự thi ngũ không ngóc đầu lên được. Đến mức cái này lần thứ hai, chỉ sợ phải là xi căng đan trải rộng thế giới a. Ngược đãi học sinh, chỉ bằng điểm này cũng đủ để cho kinh thành tứ tiểu bị toàn thế giới người thóa mà. Thậm chí, Hoa Hạ quốc gia này đều hội bị liên lụy, có Lâm Thành Phi ở chỗ này cản trở, người khác tự nhiên không có khả năng lại đối vị lão sư kia thế nào. Lão sư đối với người chung quanh cười một chút, sau đó đối với Tôn Tiểu Binh nói ra, tốt, a, dùng ngươi biện pháp, bắt đầu trị liệu. Tôn Tiểu Binh trọng trọng gật đầu nói, lão sư yên tâm đi, ta nhất định không có vấn đề. Nói chuyện, hắn đã vươn tay, đem tiểu nữ hài cổ tay nắm trong tay. Hắn nhíu mày nhìn xem, nghiêm túc ngẫm lại, sau đó nhẹ nhàng nói ra, hảo vũ chi thì tiết, đương xuân nãi phát sinh, tùy phong tiềm nhập già, nhuận vật tế vô thanh, ngắn ngủi bốn câu lời nói. Hắn nhưng thật giống như đang cắn văn tước chữ một dạng. Nói thật lâu, mà lại, niệm xong cái này nửa bài xuân dạ hỷ vũ. Hắn giống như làm cái gì sống lại một dạng. Toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi không ngừng rơi trên mặt đất. Niên kỷ của hắn nhỏ, coi như tu luyện ra chân khí, lúc này còn rất nhỏ yếu. Hơn nữa đối với thi từ lý giải cũng không có sâu như vậy. Cho nên không cách nào phát huy ra đặc biệt thâm ảo thi từ tinh nghĩa. Có thể dùng ra xuân dạ hỷ vũ trị liệu thương thế, đã rất không tầm thường. Nhàn nhạt thi từ tinh nghĩa vây quanh tiểu nữ hài cánh tay. Người khác không nhìn thấy, chỉ là nhìn đến cô bé kia mới vừa rồi còn đang không ngừng đổ máu cánh tay. Đột nhiên máu thì ngừng, mà lại cái kia rất rất lớn vết thương, vậy mà vào lúc này, cũng lấy bọn họ mắt thường có thể tốc độ khép lại. Thời gian nháy mắt, cô bé kia cánh tay, vậy mà hoàn hảo như lúc ban đầu, thật giống như chưa từng có nhận qua thương tổn một dạng. Chung quanh cãi nhau, lung ta lung tung thanh âm nhất thời toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ cả đám đều cùng gặp quỷ một dạng. Không dám tin nhìn lấy tiểu nữ hài cánh tay, mà Tôn Tiểu Binh đã ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn lấy lão sư. Tuy nhiên suy yếu, thế nhưng là thanh âm vẫn như cũ vang rồi. Lão sư, tốt, tốt, lão sư hài lòng cười cười, xuất ra sớm liền chuẩn bị tốt một cái khăn lông ướt. Đi lên đem tiểu nữ hài cánh tay lau sạch sẽ, da thịt mềm mại non mịn, không có một chút vết sẹo. Cảm giác thế nào? Lão sư hỏi. Rất tốt a. Tiểu nữ hài ngọt ngào cười nói. Ta tin tưởng Tôn Tiểu Binh nhất định có thể trị hết ta. Lão sư tại tiểu nữ hài trên đầu vò phía dưới. Cảm ơn ngươi, ngươi làm phi thường tốt. Tôn Tiểu Binh cùng tiểu nữ hài đều trở về. Lão sư vỗ vỗ tay, vừa muốn nói với các bạn học mấy cái câu gì. Thế nhưng là lúc này, một đám người ngoại quốc lại nhịn không được. Lần này bọn họ không phải là bị kinh hãi đến, mà chính là bị hù dọa. Thật bị hù dọa à? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Smith thật không thể tin hướng đến trước mặt lão sư, lớn tiếng kêu lên, trời ạ, ngươi nói cho ta biết, đây là có chuyện gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao lại phát sinh loại sự tình này? Trường học các ngươi hài tử, đều là thiên sứ sao? Benjamin cũng một mặt gặp quỷ biểu lộ, không thể tưởng tượng, ta có phải hay không tiến học viện pháp thuật? Bọn họ ánh mắt đỏ như máu nhìn lấy lão sư, nhất định muốn vị lão sư này cho bọn hắn một lời giải thích. Lão sư cười nhạt một tiếng, ngạc nhiên cái gì? Điểm ấy tiểu thủ đoạn, tại trường học của chúng ta, chỉ là bình thường nhất kỹ năng, bình thường nhất, làm phiền các ngươi nhường một chút, ta còn muốn tiếp tục lên lớp. Lão sư đối với những người này nói một câu, những thứ này nước ngoài lão đại, nguyên một đám cũng không dám lớn tiếng gầm rú, rất nghe lời lui về, vì này một đám thầy trò nhường ra địa phương. Theo Tôn Tiểu Binh hôm nay biểu hiện, ta có thể thấy được, mọi người trong âm thầm là thật bỏ công sức. Lão sư rất hài lòng nói ra, vậy hôm nay, chúng ta lại học một chút mới đồ vật. Lão sư, hôm nay học cái gì à? Một đám học sinh không kịp chờ đợi hỏi. Nhảy cao, lão sư hồi đáp, rất nhanh, nhảy cao giá đỡ cùng xà ngang đều bị bày ra tới. Hết thảy có ba cái, nhưng là, nhìn đến cái này ba cái giá đỡ độ cao cùng xà ngang bái phỏng vị trí về sau. Một đám người ngoại quốc lại bắt đầu im lặng, trong lòng bọn họ đã tiếp cận sụp đổ phát điên. Cái này mẹ nó kinh thành tứ tiểu người đến tột cùng đang chơi cái gì à? Người nhảy cao thì nhảy cao, đem xà ngang phóng tới cao 5 mét độ làm gì? Cái nào đứa bé có thể nhảy cao như vậy? Muốn là thả tại trường học của bọn họ, khẳng định không ai có thể làm đến. Nhưng là nghĩ tới đây là kinh thành tứ tiểu, trong lòng bọn họ lại có chút bồn chồn. Chẳng lẽ, thật có cái này khả năng? Rất nhanh, bọn họ cái cằm kém chút theo trên mặt rơi xuống. Nguyên một đám học sinh, theo nhảy 5 mét, lại đến 6 mét, sau cùng 10 mét, vậy mà mỗi một học sinh đều có thể nhảy cao 10 mét. Cái này cùng bay khác nhau ở chỗ nào à? Sau đó, những học sinh này lại bắt đầu tỉ thí viết chữ. Đây là khóa thể dục sao? Đây không phải khóa thể dục à? Những học sinh này chữ, mỗi cái đều có thể bay đến trên bầu trời. Giống như cao cấp nhất khoa học kỹ thuật một dạng lóa mắt. Đinh linh linh, phía dưới âm thanh rốt cục vang lên. Các bạn học giải tán lập tức. Lão sư cũng trở về đến văn phòng nghỉ ngơi. Thế nhưng là, những thứ này phái đoàn mọi người. Nhưng thật giống như thân thể pho tượng một dạng. Đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, cũng không biết qua bao lâu thời gian. Tại ngoại giao bộ trưởng cùng tiết bộ trưởng giáo dục bộ trưởng chờ một hệ liệt người an bài xuống. Mấy người này mới xem như lưu luyến không rời rời đi kinh thành tứ tiểu. Cùng ngày, bọn họ thì không kịp chờ đợi đặt trước vé về nước. Rất nhanh, các quốc gia các tạp chí lớn đầu đề bên trong đều xuất hiện kinh thành tứ tiểu cái tên này. Cái này trường học hết thảy, đều là như vậy thật không thể tin. Harry Potter chỗ học viện pháp thuật, khả năng thật ra hiện tại chúng ta trong thế giới. Đi hoa hạ đi, bởi vì cái kia có cái trường học, tên là Kinh Thành Thứ Tư Tiểu Học. Đến bây giờ, ta vẫn không thể tin được ta đã từng thấy qua đồ vật. Chỗ đó có thể khiến người ta vết thương trong nháy mắt khép lại ma pháp. Có nhảy lên cao 10 mét hai tử. À... còn có nhất quyền đem Michio Koromota đánh tới hoài nghi nhân sinh tiểu nữ hài. Vừa mới bắt đầu, thời điểm, ta 10 phần chướng mắt cao ngạo Lâm hiệu trưởng. Thế nhưng là, nhìn đến hắn dạy học thành quả về sau, ta không thể không nói. Lâm hiệu trưởng kiêu ngạo đương nhiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.